Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 996, bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu, Lăng Vũ giơ cánh tay lên, kim quang nở rộ, hóa thành một thanh kim sắc đại kiếm, đột nhiên chém xuống, rõ ràng vết nứt hiện lên ở hư không bên trong, tính cả huyết hải. Toàn bộ thế giới đều giống như bị một phân thành hai. Đúng lúc này, sóng lớn xoay tròn, càn quét thiên địa, đình tài nhức óc tiếng oanh minh bên trong. Một đạo huyết sắc quyền ấn oanh tới. Quyền ấn phía trên, đứng cái kia trung niên nam nhân. Hắn lấy lực lượng một người đồ diệt toàn bộ thiên vận thánh địa. Lực lượng mặc dù còn chưa tới vực giới cấp, nhưng đã là cấp vũ trụ bên trong đỉnh phong, xem như đến gần vô hạn tại vực giới cấp. Oanh, thương khung đều bị oanh mở một cái to lớn lỗ thủng. Nhưng trung niên nam nhân cũng không coi là Lăng Vũ liền sẽ bị làm như vậy rơi, hắn cảm giác sẽ không phạm sai lầm, sự hưng phấn của hắn không có giả. Cái này người có thể để hắn tìm về mất đi đã lâu chiến huyết sôi trào cảm giác. Quả nhiên, một vệt kim quang phóng lên tận trời, hướng nam nhân bay tới, đúng là thông suốt xuyên qua thân thể của hắn. Thân thể của nam nhân bị cắt mờ, nhưng đột nhiên có đạo đạo huyết sắc sợi tơ đem cắt ra hai đoạn thân thể ngay cả lên. Vết thương phi tốc khép lại, thân thể của hắn khôi phục như lúc ban đầu. Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, đạp trên huyết hải đi tới, từng cái tái nhợt tay hướng hắn thân thể, trên bàn tay mặt người đối với hắn nhe răng trợn mắt. Nhưng mà Lăng Vũ những nơi đi qua, đều là bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng, đem những này dơ bẩn chi vật thiêu đốt hầu như không còn. Trung niên nam nhân ngửa mặt lên trời thét dài, cười to phóng đi, toàn bộ huyết hải đều thành hai người chiến trường. Ầm ầm, đình tài nhức óc trong tiếng nổ, quần phong sụp đổ, loạn thạch bay tán loạn, huyết hải bốc lên, xông vào vân tiêu, đem biển mây đều nhuộm đỏ một mảnh. Tại cái này hỗn loạn cảnh tượng bên trong, có hai thân ảnh tựa như tia chớp xen lẫn, thần quang khuấy động. Một thanh dài đến vạn trượng màu đen lưỡi đao xuất hiện. Lăng không chém xuống, một đạo kim sắc kiếm khí bộc phát, chặt đứt hắc đao, một viên như dãy núi lớn nhỏ đầu lâu từ trong biển máu bay ra. Huyết dịch từ đỉnh đầu lưu lạc như thác nước, đầu lâu đen ngòm trong hốc mắt sáng lên xâm nhiên u lam quang mang. Ngay sau đó, một đạo che khuất bầu trời trường ấn từ trên trời giáng xuống. Đập nát đầu lâu, đánh vào trong biển máu, mênh mông huyết hải bị đánh ra một cái to lớn trống chỗ. Cuồng phong mãnh liệt, cuốn lên đá vụn đoạn phong, hóa thành một trận khủng bố phong bạo, ngập trời hắc quang bỗng nhiên bộc phát, đem cỗ gió lốc này trấn áp. Sau một khắc hắc quang lại đột nhiên thu liễm, cuối cùng hóa thành một cái hình người, không phải người khác. Chính là trung niên nam nhân kia, hắn mình đầy thương tích, toàn thân tàn tạ, miệng lớn thở hổn hển, trong mắt sợ hãi cùng hưng phấn cùng tồn tại. Đúng lúc này, một đạo khổng lồ kim sắc cột sáng âm vang rơi xuống. Khủng bố vô song năng lượng sôi trào, tưởng trung năm nam nhân rào sát thành bã vụn, trên mặt đất huyết hải, bị sấy khô hầu như không còn. Thiên vận thánh địa quần phong, bị san thành bình địa, nơi này đã là một vùng phế tích. Lăng Vũ chậm rãi rơi xuống đất, nhìn trước mắt lại một lần nữa ngưng tụ thịt nát xương cặn bã. Không có ngăn cản, không bao lâu, thịt nát đoàn tụ, lại một lần hóa thành trung niên nam nhân kia thân hình. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua hết sức yếu ớt. Cực kỳ miễn cưỡng mới duy trì được thân thể hoàn chỉnh. Đột nhiên, một con mắt rơi xuống, kéo lấy mảng lớn nát giữa huyết nhục. Hắn nhặt lên con mắt, nhét quay mắt vành mắt bên trong, nhưng mà cái mũi của hắn lại mất xuống tới. Cái mũi sắp xếp gọn về sau, lỗ tai lại mất xuống tới. Trung niên nam nhân giận tím mặt, không còn đi nhặt. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được cái gì. Hướng mình hạ bộ nhìn lại, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng hậm hực đưa tay đi làm. Lăng Vũ, ngoặc kép, hắn nhìn không được, nhắc nhở, dù sao ngươi phải chết, cũng đừng quản nó. Trung niên nam nhân lắc đầu, cho dù là chết, ta cũng phải thể diện chết đi. Lăng Vũ gật đầu, đột nhiên hỏi, ngươi tên là gì? Sinh Thanh Thành, trung niên nam nhân đứng dậy, sắc mặt nghiêm nghị. Lăng Vũ gật đầu, Sinh Thanh Thành, đem ngươi ký ức cho ta. Sinh Thanh Thành cười nói, tốt. Hắn không nói hai lời, đem đầu hái được xuống tới, đưa cho Lăng Vũ. Lăng Vũ, ngoặc kép, ngươi cầm a, trong này chứa trí nhớ của ta. Sinh Thanh Thành đầu mở miệng, ngươi thắng ta, cũng có giết lực lượng của ta, ta tâm phục khẩu phục. Lăng Vũ thở dài một tiếng lên, thi triển siêu hồn kết thúc. Sinh Thanh Thành ánh mắt ngốc trệ, biến thành một cái kẻ ngu. Lăng Vũ cũng lười lại ra tay giết hắn, quay người rời đi. Hắn rời đi không lâu, có mấy đạo thân ảnh giáng lâm nơi này, tới chậm một bước, hắn đã đi, không sao, đuổi theo chính là, dù sao thiên kiếm bọn hắn hẳn là đã xử lý đám người kia. Cầm tới đồ vật, vậy cái này người làm sao bây giờ? Thanh Thành sát thần, vậy mà lại biến thành loại này quỷ bộ dáng, thật là khiến người không dám tin a. Chấm dứt hắn đi, đám người này đằng không rời đi. Một đạo đao quang từ trên trời giáng xuống, đem ngay tại đối tảng đá đần độn cười Sinh Thanh Thành bao phủ, xoắn thành mảnh vỡ. Lăng Vũ thông qua Sinh Thanh Thành nhớ được biết, giết sạch Thiên Vận Thánh Địa, cũng thánh địa thánh vật, cũng chính là hắn món kia đồ vật người, cùng Bại Thiên Đại Đế cũng không phải là một cái thế lực. Bọn hắn là đệ tam vực giới một cái thế lực tà ác, mười phần cường đại, đối Thiên Vận Thánh Địa thánh vật ngấp nghé đã lâu, mà Sinh Thanh Thành chính là cái kia thế lực bên trong mạnh nhất mấy người một trong. Được vinh dự Thanh Thành sát thần, giết người như ngoé, giết người vô số, cuối cùng cũng bị người khác giết chết, dẫn đầu mang theo đồ vật rời đi đám người kia, thẳng đến đại bản doanh. Lăng Vũ đạt tới thời điểm, lại một lần thấy được núi thây biển máu, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, bọn hắn cướp đi Thiên Vận Thánh Địa thánh vật. Lăng Vũ còn chưa chấm dứt bọn hắn, bọn hắn cũng đã trước bị người khác kết. Bất quá, món kia đồ vật lưu lại khí tức vẫn còn ở đó. Lăng Vũ cho dù là lần theo khí tức, cũng có thể tìm tới nó. Về phần nó lại dễ đến ai cũng trên tay, Lăng Vũ cũng không thèm để ý. Bởi vì bất kể là ai, trong mắt hắn đều không có khác nhau chút nào. Hắn quay người chuẩn bị rời đi, lại có mấy đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện, chặn đường đi của hắn lại. Bọn hắn cùng nữ tử áo đen đám người kia không thể so sánh nổi, khí tức hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên, thậm chí ngay cả vực giới cấp đều có một cái. Cái này duy nhất vực giới cấp đi ra là một cái vóc người thấp bé nữ tử, thon thả tinh tế, bộ ngực lại cao ngất được dọa người, theo cất bước trên dưới chập trùng, sóng cả mãnh liệt, rõ ràng đã là cái lão bất tử, nhìn qua lại non mềm như tuổi dậy thì thiếu nữ. Nữ tử trắng nõn tinh xảo, khuôn mặt lộ ra tiếu dung, thanh âm ngọt ngào, tiểu ca ca, có người tìm ngươi a, có thể hay không cùng tiểu muội cùng đi một chuyến? Lăng Vũ cau mày nói, ngươi thật buồn nôn, lão bất tử thiếu nữ, ngoặc kép, ha ha ha. Lão bất tử thiếu nữ sau lưng có người cười to, lão bất tử thiếu nữ mặt trầm như nước, để hắn ra khỏi hàng. Đây là một cái thanh niên tóc đỏ, ánh mắt có thần lăng lệ, cả người tản ra một cỗ sự tự tin mạnh mẽ. Đại tỷ, Người giả bộ nai tơ dáng vẻ xác thực thật buồn cười. Trách không được ta, thanh niên tóc đỏ ngăn không được tiếng cười. Lão bất tử thiếu nữ mặt mày phát lạnh, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Chỉ Lăng Vũ, ngươi không phải xem thường hắn à. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,